Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, share, comment và đừng quên nhấn đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và nếu như quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, cũng như là để ủng hộ thêm kinh phí duy trì cho kênh, thì Lê Trang có để link donate ở phần mô tả. Rất mong nhận được ủng hộ từ quý vị và các bạn. Thì trong thời gian vừa qua, Lê Trang cũng đã nhận được nhiều donate từ quý vị và các bạn. Lê Trang xin cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Trường, bạn Thiên Lôi, bạn Hà Lê, anh Trần Anh Văn, bạn Nguyễn Hưng và xin cảm ơn một bạn lì xì Tết cho Lê Trang là 200 ngàn nhưng không có ghi tên. Thì Lê Trang vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cho Lê Trang, giúp Lê Trang có thêm động lực để ra truyện. Sắp tới thì do Lê Trang có bận công việc nên sẽ không ra truyện được đều, cho nên quý vị và các bạn cũng thông cảm giúp Lê Trang nhé. Nếu Lê Trang thu xếp được thì sẽ ra truyện đều hơn. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 269 của bộ truyện Ngựa của Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 269. Dương Gian cảm thấy lời này của ông ta tương đối có lý. Tại thời điểm quỷ ảnh của hắn bị thiếu sót, nó chỉ tập kích những người quay lưng lại với nó. Nhưng sau khi hoàn thiện ghép hình, nó liền có thể giết người không cần quy luật, đồng thời có thể xâm lấn và đánh cắp trí nhớ của người sống hoặc khống chế bọn họ. Dương Gian hỏi. Tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Để nghiên cứu ra quy luật giết người của bàn tay này, ông cần bao nhiêu thời gian? Tiến sĩ Trần nghĩ một hồi rồi nói. Ít nhất cũng cần 3 hoặc là 5 ngày gì đấy. Nếu có được tư liệu tương quan về con lệ quỷ này thì thời gian có thể còn rút ngắn thêm. Dương Giang nói. Vậy tôi cho ông 5 ngày. 5 ngày sau tôi muốn có kết quả. Trần tiến sĩ gật gật đầu. Ông ta liền đi tìm một cái rương bằng thủy tinh màu vàng óng, rồi nói. Đây là chiếc rương mà tôi mang đến thành phố Đại Dương, là hàng đặc chế, có thể ngăn cách ảnh hưởng của lực lượng linh dị. Nhờ đội trưởng Dương mang mà tay kia bỏ vào bên trong, sau đó tôi sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Dương Giang đi đến, nhặt bàn tay kia lên, sau đó ném vào bên trong rương. Tiến sĩ Trần tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Ông ta vội vàng đóng rương thủy tinh, sau đó khóa kín. Như vậy dù cho bàn tay của lệ quỷ kia có đột nhiên xuất hiện dị thường, cũng không ảnh hưởng gì đến ông ta. Vốn dĩ việc nghiên cứu lệ quỷ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Không ít đồng nghiệp trước kia của ông ta cũng bị chết ở trong phòng thí nghiệm. Sở dĩ ông ta không sao, đó là bởi vì ông ta cực kỳ cẩn thận. Với lại trước giờ, mỗi khi làm thí nghiệm, ông ta đều không hề liều lĩnh, bất cứ việc gì cũng đi từ từ, từng bước một. Nhưng cũng vì thế cho nên tiến độ thí nghiệm của ông ta không nhanh. Sau khi đưa thứ kỳ cho tiến sĩ Trần, Dương Giang liền lập tức rời đi. Hắn còn cần quan sát dị thường xung quanh của Trương Vĩ, nên không có thời gian ở lại nơi này. Cùng lúc đó, Trương Vĩ đã đi đến đại sảnh của cao ốc Thượng Thông. Ánh mắt của hắn ta cực kỳ sắc bén, liên tục đánh giá bốn phía. Cứ như đang có một đôi mắt mờ mịt nào đó đang nhìn chằm chằm, nhiều lần khiến cho hắn ta có xúc động, muốn rút súng. Đại sương kim thường khách A Vĩ cũng không phải chỉ là hư danh. A Vĩ, có chuyện gì thế? Sao đột nhiên là gọi bọn tôi tới chứ? Cậu cũng biết ban ngày mọi người đều rất là bận rộn, ai cũng phải ngủ mà. Nếu không đến tối sao có thể thức suốt đêm để chơi game được chứ? Một người thanh niên trẻ tuổi, tuổi chừng 20, đầu tóc nhuộm vàng xuất hiện. Hai mắt hắn ta thâm quầng, buồn bã, yếu xìu. Vừa đến liền mở miệng trách cứ Trương Vĩ. Trương Vĩ dò hỏi. A Vĩ, cậu nhìn thử xem, có phải là người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi hay không? Ai thế? Ai lại nhìn chằm chằm vào cậu giữa lúc ban ngày ban mặt thế này? Cậu cũng có phải là mỹ nữ gì đó đâu? A Vĩ quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Mặc dù hai bên có mấy người, nhưng cơ bản đều là đi ngang qua. Hoặc là ngồi ở trên ghế dùng điện thoại di động. Không có người nào có khả nghi. Hắn ta đưa tay khẽ phất phất rồi nói. A Vĩ, có phải gần đây cậu thức thâu đêm quá nhiều nên đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi hay không? Đã uống thuốc hay chưa? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Trương Vĩ nói. Đã uống thuốc rồi nhưng không có hiệu quả gì. Những người khác đâu? Làm sao chỉ có các người thôi? Bọn hắn có muốn nhận tiền lương nữa hay không đây? A Vĩ nói. Đều đang ngủ rồi. Có lẽ mấy người còn ở quán Internet suốt đêm. Lúc này ai biết bọn hắn có từ quán Internet đi ra hay không? Trương Vĩ lập tức hỏi. Quán net nào? Thế mà đều không có gọi cho tôi. A Vĩ nói. Cậu không phải nói gần đây có việc, muốn tránh một thời gian sao? Chúng tôi nhìn cậu bận bịu, liền không có gọi cho cậu. Hiện tại, tôi không cần tránh nữa, muốn đi đâu thì đi đó. Đi, đi tìm bọn họ đi. A Vĩ giờ phút này con mắt tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên không phải là đi tìm những người kia tính sổ sách, mà là muốn đi lên mạng. Về phần sự tình vừa rồi, dường như lập tức liền ném đến sau đầu. A Vĩ đi theo A Phi rời khỏi cao ốc Thượng Thông, đồng thời một người không thu hút lại lén lén đi theo. Dương Gian dùng mắt quỷ dòm ngó trong bóng tối, hắn thấy được tất cả mọi người, bao gồm cả người đang vụng trộm đuổi kịp Trương Vĩ kia. Nhưng hắn cũng không có phát giác ra được có chỗ nào dị thường, dường như người kia tồn tại chính là hợp lý như vậy. Cho dù là xuất hiện ở trong tầm mắt, cũng sẽ không cảm thấy người kia vô cùng kỳ quái, dường như nó có thể hoàn mỹ dung nhập vào bên trong hoàn cảnh. Đây là một loại tồn tại có ảnh hưởng, rất quỷ dị, không cách nào giải thích. Trừ phi là số lượng người chỉ có một hai người thì lúc đó có thể bị lưu ý đến. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không phải là chỉ có một hai người thì có thể phát hiện ra được. Có khi nó ở sát bên cạnh nhưng cũng không thể phát giác ra được. Ánh mắt của Dương Gian tiếp tục đi theo. Hắn cho dù là tìm không thấy dị thường tồn tại cũng có thể ngay lập tức cam đoan Trương Vĩ an toàn. Trương Vĩ dường như quên đi mục đích của mình bây giờ. Hắn hiện tại hẹn xong người thì lập tức chạy đến quán internet. Vừa rồi còn giữ bộ dáng cẩn thận thì lúc này không thèm để ý chút nào. Xung quanh có phải là có đồ vật gì không sạch sẽ đi theo mình hay là không? Hiển nhiên hắn là 10 phần tín nhiệm Dương Gian, bởi vì Dương Gian đáp ứng giúp hắn xử lý con quỷ ở bên cạnh hắn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể yên tâm. Ánh mắt của Dương Gian vẫn đang theo dõi. Hắn nhìn thấy Trương Vĩ đi đến một quán internet. Nhưng khi Trương Vĩ đi vào, thì cửa của quán internet lại mở ra 3 lần. Lần thứ nhất là Trương Vĩ cùng với Afika cùng nhau đi vào. Lần thứ hai là có một người từ bên trong đi ra. Lần thứ ba, hình như là không có người. Lúc này Dương Gian bỗng dưng giật mình, bởi vì hắn theo bản năng không để mắt đến người mở ra cửa lần thứ ba. Mặc dù ánh mắt của hắn đã thấy, nhưng lại chỉ là thoáng một cái đã qua, căn bản không hề lưu ý đến người đó. Không thích hợp, thực sự là có vấn đề. Sau một khắc, Dương Gian rời đi cao ốc Thượng Thông, hắn xuất hiện ở trước cửa của quán net. Hắn nhíu mày, hồi tưởng một màn quỷ dị vừa rồi, vẫn như cũ là có chút khó tin. Cửa mở ra 3 lần, lại có một người xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, mà lại không có bị lưu ý đến. Nhưng mình có thể xác định người kia xác thực là tồn tại. Xem ra Trương Vĩ trước đã nói là đúng, bên cạnh hắn đích thật là đi theo đồ vật quỷ dị nào đó. Dương Gian không có tiếng vào bên trong quán internet, mắt quỷ của hắn lại nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của quán net. Người ở bên trong hơi nhiều, chít có 30 mấy người đang lên mạng. Nếu có quỷ, như vậy quỷ nhất định là trà trộn ở trong đó, chỉ là không quá dễ dàng phân biệt ra được. Dùng phương pháp bài trừ, loại bỏ từng người, thẳng đến khi đem người có vấn đề cuối cùng tìm ra. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn mở ra quỷ vực bao trùm toàn bộ quán net. Những người đang lên mạng trong quán net không có lưu ý, mình đã tiến vào một mảnh quỷ vực, vẫn như cũ, đang lên mạng chơi game. Hôm nay tất cả chi phí trong quán net tôi trả tiền. Trương Vĩ vừa mới tiến vào bên trong quán net, liền lớn tiếng hô một tiếng. Không ít người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. À Vĩ, gần đây cậu đã đi đâu? Làm sao vài ngày đều không có nhìn thấy cậu vậy? Có người lên tiếng chào hỏi. Trương Vĩ nói, ai, đừng có nói nữa. Gần đây thật là không may, bữa tối xem phim thì bị quỷ theo dõi, tránh đi mấy ngày. Ha ha, cậu nhất định là mệt mỏi rồi, xuất hiện ảo giác sao? Có người cười nói. Tôi, A Vĩ sẽ mệt mỏi sao? Nói nhảm, cậu biết tên tiếng Anh của tôi gọi là cái gì không? Nếu như không biết thì mời cậu gọi tôi là tiên sinh thép. Đây là danh thiếp của tôi. Trương Vĩ nói xong còn thật đưa ra một tấm danh thiếp. Phía trên có in một cái tên tiếng Anh kỳ quái, phía dưới còn có phiên dịch ra tiếng Trung. A Vĩ, đừng ở nơi đó khoác lác nữa, có chờ hay không? Đang thiếu một người đây. A Vĩ lên tiếng, muốn cùng Trương Vĩ cùng nhau chơi trò chơi. Trương Vĩ chạy đi qua. Rồi, tới, tới đây. Rất nhanh, hắn cùng A Phi còn có mấy đồng bọn thường xuyên cùng một chỗ lên mạng, cùng nhau chơi game. Còn không có bao lâu, Trương Vĩ ở chỗ này chửi ầm lên. Nè, các người có biết chơi hay không vậy? Tôi trước kia còn cho rằng chỉ mỗi đại ca là chơi tệ mà thôi. Không nghĩ tới các người còn chơi tệ hơn cả đại ca. Tôi một mình đánh với 7 đứa, Cái này ai mà chống đỡ cho được chứ? Bất quá vào lúc này, nhân số trong quán internet lên mạng đang bất tri bất giác giảm bớt một cách nhanh chóng. Xung quanh giống như là đang bị thứ gì đó quấy nhiễu. Ánh đèn dập tắt, màn hình máy tính đen xị, mà người cũng theo đó biến mất, không thấy gì nữa. Những khu vực còn tồn tại ánh sáng nhanh chóng bị thôn phệ, giống như khu an toàn trong trò chơi vậy, càng ngày càng nhỏ. Nhưng những biến hóa này lại không bị bất cứ người nào bên trong quán net chú ý đến. Ở trong tầm mắt của bọn họ, tất cả đều là bình thường. Những người xung quanh vẫn còn đang chơi game, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng. Đây là ảo giác. Ảo giác được sinh ra từ quỷ vật. Dựa vào ánh mắt của người bình thường sẽ không thể nào phân biệt ra thứ này. Dương Gian sử dụng quỷ vật để chế tạo ra ảo giác, bắt đầu loại bỏ dần dần những người bên trong quán internet. Trước tiên, hắn sẽ loại bỏ những người bình thường đang chơi game ra ngoài. Sau đó, hắn sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra con quỷ kia. Rất nhanh, toàn bộ những chỗ khác trong quán internet đều bị Dương Gian loại trừ ra. Cuối cùng, chỉ còn lại đám người Trương Vĩ. Ánh mắt Dương Gian khẽ động, liếc qua liếc lại trên thân thể của mấy người Trương Vĩ. Hắn biết trong mấy người này chắc chắn sẽ có người có vấn đề. Đó chính là một tồn tại đặc thù, dễ dàng khiến cho người khác bỏ qua, không chú ý đến. Cho dù xung quanh chỉ còn lại có mấy người, thì nó cũng không dễ bị chú ý. Đây là sự quấy nhiễu của lực lượng linh dị, là hiện tượng không thể lý giải. Thậm chí có đôi khi lệ quỷ đứng ngay ở trước mặt, nhưng không thể phát hiện ra. Điều này nhìn như trái ngược với lẽ thường, nhưng đối với giới linh dị mà nói, cái này chẳng có gì lạ. Mắt quỷ của Dương Gian có thể nhìn thấy sự tồn tại của người kia, nhưng bản thân hắn lại không chú ý đến kẻ đó. Tiếp tục loại bỏ. Đột nhiên, màn hình của một chiếc máy tính nằm trong cùng bên phải đột ngột tối đen. Theo đó, một người ngồi phía trước liền biến mất không thấy. Mặc dù loại biến mất một cách đột ngột như vậy, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nhưng vì đây đang ở bên trong phạm vi của quỷ vật, mọi thứ đều là ảo giác. Cho nên, theo tầm mắt của đám người Trương Vĩ cùng với A Phi, người kia vẫn ngồi ở đó chơi game, không hề rời đi. Chuyện gì xảy ra thế? Sao nhân vật của cậu lại đứng yên một chỗ? Có phải mấy người đang chơi tôi hay không vậy? Trương Vĩ lại đang phát cấu. Không phải là người này. Dương Gian trầm ngâm, sau đó tiếp tục loại bỏ. Màn hình máy tính thứ hai, phía bên phải lập tức đen ngấm, đồng nghĩa với việc lại có một người bị loại bỏ rời khỏi quỷ vực. Tuy nhiên, người bị loại bỏ kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Người này không hề cảm giác được liệu quỷ vực có hay không tồn tại. Dù sao, cũng chỉ là một người bình thường, không có năng lực cảm giác linh dị, cũng không có bản lĩnh phân biệt ảo giác, nên rất dễ bị lừa. Cũng không phải là người này. Hiện tại bên cạnh Trương Vĩ, chỉ còn lại mỗi một mình A Phi. Dường như xung quanh đây cực kỳ an toàn, không có gì dị thường cả. Căn bản không hề tồn tại cái gì gọi là đồ vật quỷ dị. Bởi vì hai người Trương Vĩ và A Phi không có vấn đề, điểm này Dương Gian hoàn toàn có thể xác nhận. Không, không đúng. Trừ Trương Vĩ và A Phi ra, bên trong vẫn có người thứ ba. Người này có thể bị mình nhìn thấy, nhưng mình lại không có cách nào chú ý đến, cũng như là phát hiện ra. Nhưng Dương Gian cũng không vì thế mà thu tay. Ngược lại, hắn càng tỏ ra cảnh giác hơn. Sau một giây, A Phi cũng biến mất. Người đâu rồi? Sao lại đứng im nữa rồi? Cũng không có nói chuyện. Mấy người có còn muốn chơi game nữa hay không? Trương Vĩ nhìn ngó hai bên, mở miệng mắng mấy người đồng đội. Nhưng rất nhanh, Trương Vĩ liền tỏ ra giật mình khi chứng kiến xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ta vội vàng đứng dậy. Trương Vĩ nhíu nhíu mày. Không thích hợp. Nhưng ngay tại thời điểm đó, phía trước cái máy tính đang nằm ở bên trái Trương Vĩ, một người đột ngột đứng lên. Mặt người này không chút biểu cảm, cũng không nói một lời, giống như hình với bóng đứng ở bên cạnh Trương Vĩ. Nhưng lại không có một ai để ý đến người này. Giờ phút này, hắn ta cứ đột nhiên xuất hiện một cách trống rỗng. Lúc trước, khi A Phi còn ở đây, kẻ này căn bản không hề xuất hiện. Chỉ khi A Phi biến mất, người này mới hiện ra. Hết thảy quỷ dị như vậy. Dường như hắn đã sớm ở chỗ này, chỉ là không có ai lưu ý. Lại dường như vừa rồi vị trí kia không có người, hiện tại là đột nhiên nhiều ra thêm người thứ ba. Sau một khắc, Trương Vĩ cũng đã biến mất. Quán net yên tĩnh u ám, một người cũng không dư thừa. Hết thảy mọi người, tính cả Trương Vĩ tại bên trong, đều bị Dương Gian dùng quỷ vật ngăn cách. Nhưng sau khi tất cả mọi người biến mất, còn có một người đứng ở bên trong quán internet. Hắn lẻ loi trơ trọi một người, xung quanh trống rỗng. Tất cả màn hình máy tính đều là màu đen, tất cả ánh đèn đều đang tắt đi. Tìm tới mày được rồi. Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn hiện tại đã biết rõ một chút đặc tính của thứ quỷ này. Con quỷ này có thể dung nhập vào trong đám người. Khi số lượng người xung quanh vượt qua 3 người, thì nó tuyệt đối sẽ không bị phát hiện ra. Cho dù là nhìn thấy nó, cũng tuyệt đối không có cách nào chú ý tới nó. Nó giống như vĩnh viễn xuất hiện tại điểm mù trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù ở xung quanh bồi hồi, nhưng lại không có cách nào biết được. Mà khi số lượng người xung quanh giảm còn 2 người, thì nó có khả năng bị phát hiện ra, nhưng vẫn như cũ, sẽ xem nhẹ. Khi số lượng người xung quanh giảm còn 1 người, thì nó mới có thể hiện thân ra, sẽ bị phát hiện. Khi xung quanh không có bất kỳ một ai, nó mới có thể hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Đây là tồn tại nếu không có linh dị quấy nhiễu, sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó dường như biết mình bị phát hiện ra, bắt đầu có chút dị thường. Nó nhanh chóng rời đi, hướng về phía cửa của quán internet, ý đồ muốn đi ra ngoài. Chỉ khi rời khỏi quán net, đi ra bên ngoài, nó liền sẽ lần nữa hoàn mỹ dung nhập vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa, trở thành người thứ ba vĩnh viễn, không có cách nào bị phát hiện ra. Bây giờ muốn đi, đã chậm rồi. Dương Gian đứng ở bên ngoài quán internet nhìn thấy một màn này. Chính mình tốn không ít tinh lực, mở ra quỷ vực phong tỏa quán internet, sàng lọc trong 30 mấy người mới tìm ra được thứ này. Làm sao lại thả mặc kệ cho nó rời đi được chứ? Rất nhanh, Dương Gian bỏ đi bào tay. Bàn tay quỷ âm lãnh biến thành màu đen hiện ra. Lúc này, thân ảnh quỷ dị kia đang cố gắng nhanh chóng rời khỏi quán internet, đột nhiên dừng lại. Một bàn tay cứng ngắc lạnh như băng xuất hiện ở dưới chân của nó, gắt gào bắt lấy mắt cá chân của nó. Mà bàn tay xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lại có một cái bàn tay người chết âm lãnh bóp lấy cổ của nó, còn có bắt lấy tay của nó, bao trùm khuôn mặt của nó. Chỉ chốc lát sau, những bàn tay quỷ dị giống như là dòi bọ đang nhúc nhích, lít nhà lít nhích bò đầy toàn thân của nó, đem toàn thân trên dưới đều phong tỏa. Lực áp chế của tay quỷ đã hình thành, có thể trực tiếp áp chế hành động của một con quỷ. Nó ngừng lại, đã mất đi động tĩnh, không dễ dụ nữa, không phản kháng nữa, giống như là một cổ thi thể đứng sừng sững ở đó. Cho dù là không dựa vào thanh xài đao cùng đến đóng quan tài, Dương Gian đối phó với loại quỷ này có mức độ linh dị bình thường như thế này cũng là vô cùng đơn giản, nhẹ nhõm. Tại thành phố Đại Sương giết người, còn muốn đi sao? Sau một khắc, cửa lớn của quán internet mở ra, Dương Gian lúc này mới nhanh chân đi đến. Trong quán internet trống rỗng, chỉ có một mình hắn cùng con quỷ toàn thân bị tay quỷ bao trùm. Ẩn giấu ở bên cạnh Trường Vĩ, giết chết tất cả người hoài nghi. Mày, loại hành vi này không quá nhiều là ác quỷ, cho nên mê đến cùng là người hay là quỷ? Bước chân của Dương Gian dừng lại, cách khoảng cách mấy mét, lạnh mặt mở miệng hỏi thầm. Thân thể kia cứng ngắc không có trả lời. Không trả lời cũng không quan trọng, người quỷ nhân cũng được, quỷ cũng tốt, cũng đều bị giam giữ. Hắn hỏi thầm một lúc, sau đó thấy nó không có phản ứng, cũng không muốn nói nhảm nhiều. Nhưng mà lúc này, người kia lại có động tĩnh, nó cực lực há ra miệng, có vẻ là hơi thống khổ cùng với bất lực. Dương Gian thấy như vậy, thì để tay quỷ đang bao trùm ở trên mặt của nó biến mất, giảm thiểu đi một chút áp chế đối với nó. Nó vẫn còn đang há to miệng, dường như muốn nói chuyện, nhưng lại không có phát ra được âm thanh gì. Không có ý khẩu. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn trông thấy sau khi người này há miệng thì bên trong lại là trống không. Không có đầu lưỡi, cũng không có cuống họng yết hầu. Nhưng mà nó vẫn còn đang há miệng ra. Lúc này, mặt của nó đang bị xé rách, xuất hiện một vết nứt. Vết rách kia dường như đã sớm tồn tại ở trên làn da. Không cách nào nhìn bằng mắt thường có thể thấy. Hiện tại vỡ ra sau đó mới phát hiện ra, nửa gương mặt dưới của nó cùng nửa trên gương mặt dường như có chút không quá cân đối, có một loại cảm giác không được hài hòa. Dường như nửa gương mặt dưới cùng nửa gương mặt trên là từ hai gương mặt người ghép lại với nhau. Hai nửa gương mặt này ghép lại, lúc đầu không có phát hiện ra, nhưng khi vỡ ra thì cảm giác khác thường này lại phá lệ rõ ràng. Dương Gian lập tức nghĩ đến vụ án trước đó tại thành phố Đại Dương. Trong vụ án giết người, thi thể lúc bị phát hiện có bộ phận thi thể biến mất, giống như là bị người giết đánh cắp đi, nhưng vết thương lại phá lệ là vuông vức, không giống như là người làm. Cho nên có hoài nghi là sự kiện linh dị. Thì ra là thế, có trách người này mình không thể phát hiện ra. Nguyên lai là chấp phá ra thi thể. Dương Gian lập tức hiểu rõ, tay quỷ của hắn trực tiếp xâm lấn vào trong thân thể của nó. Thân thể của người này bị xé ra từng mảnh, toàn thân trên dưới đều xuất hiện từng đạo vết rách. Tay chân, thân thể đều giống như là xếp gỗ, tan ra thành từng mảnh. Nhưng thân thể chấp phá này sau khi vỡ ra thành từng mảnh, thì trong thân thể lại còn cất giấu một người khác. Người này toàn thân gầy trơ cả xương, cuộn mình lại, toàn thân nhuốm máu. Nó giống như là một thân thể ký sinh tại trên bộ phận thân thể kia, hiện tại hiển lộ ra. Người sống hay là lệ quỷ? Mắt quỷ của Dương Gian trực tiếp thăm dò, lập tức hắn cho ra một cái kết luận. Người sống sao? Dương Gian lại phát hiện thân thể gầy trơ cả xương này lại có sinh mệnh đặc thù, không phải là người chết. Có sinh mệnh đặc thù, còn có lực lượng linh dị, như vậy cũng chỉ có thể là ngự quỷ nhân. Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới còn có loại ngự quỷ nhân như thế này. Thân thể của mình không có cần, lại ghép lại một thân thể khác để dùng. Còn bản thân mình tránh tại bên trong thân thể ghép lại kìa. Có trách trước đó, tôi hoài nghi cậu là lệ quỷ. Dưới tình huống này bất luận kẻ nào cũng đều sẽ hoài nghi. Dương Gian hiếp mắt nói. Cậu còn có thể nói chuyện hay không? Nếu như không thể, vậy thì rất xin lỗi, tôi chỉ có thể giết chết cậu. Người gầy trơ cả xương kia thống khổ, duỗi thẳng thân thể, xương cốt phát ra tiếng vang lớp bóp, giống như là đang gãy đứt vỡ nát. Loại thống khổ này để hắn phải kêu thảm. Hắn ta dường như là ngã bệnh, bệnh rất nặng, giống như là tàn tật. Dương Gian quan sát thân thể của hắn, cột sống vặn vẹo, xương cốt giống như là bị sắp xếp, lùng tùng lộn xộn. Căn bản là không có cách nào duỗi thẳng, ngay cả hoạt động cũng không thể. Nếu như không có người chiếu cố thì hắn cũng chỉ có thể nằm tại trên giường, chờ chết. Thân thể không thể động, lời cũng không thể nói sao. Cậu đã thống khổ như vậy, tôi liền giúp cậu giải thoát. Dương Gian nói xong, bóng đen ở dưới chân đứng lên, sau đó hướng người này đi tới. Dương Gian cũng không tính bỏ qua cho người cổ quái ở trước mắt này. Người này có uy hiếp rất lớn. Nếu như không phải là Trường Vĩ phát hiện ra xung quanh của mình không được thích hợp, ai cũng không biết xung quanh cao ốc Thượng Thầm sẽ có một đồ vật nguy hiểm như thế bồi hồi. Ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định sẽ nhất định có thể đem nó bắt được. Người này ẩn tàng quá sâu, chỉ cần số lượng người xung quanh vượt qua 3 người thì sẽ không có cách nào bị phát hiện ra. Cho dù là trong tầm mắt nhìn thấy thì trong đầu cũng sẽ tự động không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Loại linh dị quỷ dị này Dương Gian vẫn là lần đầu gặp phải. Giờ phút này bóng dáng cao lớn của quỷ ảnh đang di chuyển ở bên trong quán internet. Nó tiến về phía bóng dáng quái dị khô gầy của kẻ kia. Dương Gian muốn đánh cắp trí nhớ của hắn ta, xem kẻ này rốt cuộc là ai, đồng thời phải xử lý giam giữ người này. Có lẽ tên này đã cảm giác được nguy hiểm đang ẩn nấp. Tên khô gầy quái dị kia đột nhiên mở miệng đầy gian nan nói. Dừng tay, cậu không thể giết tôi. Hiện tại mới chịu mở miệng nói chuyện sao? Quá muộn. Dương Gian cũng không có dừng tay vì câu nói kia, mà khống chế quỷ ảnh đi đến bên cạnh người kia, sau đó bắt đầu xâm lấn. Tôi có thể giúp cậu mà, tôi vẫn còn có tác dụng đối với cậu. Người này lần nữa mở miệng với ý đồ thuyết phục Dương Gian. Không cần, tôi còn quá hứng thú đối với cậu. Đối với loại người ẩn nấp ở xung quanh công ty mưu đồ làm loạn, vẫn nên chết thì tốt hơn. Con lệ quỷ mà cậu khống chế đúng là rất đặc thù. Đối với tôi mà nói, khả năng có giá trị không có nhỏ. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể cướp nó khỏi người của cậu và đưa cho người khác khống chế. Giọng điệu của Dương Gian cực kỳ băng lãnh, nói ra một sự thật tàn khốc. Lệ quỷ do người của nhân khống chế hoàn toàn có thể bị bóc ra. Trước kỳ từng có người chuyên môn liệp sát người của nhân, sau đó thu hoạch lệ quỷ. Bởi vì khống chế lệ quỷ theo phương pháp này có hệ số nguy hiểm cực kỳ thấp. Trên cơ bản mà nói, làm như vậy hoàn toàn không cần phải trả ra cái giá gì lớn. Quỷ ảnh vẫn còn tiếp tục xâm lấn. Da thịt của người kia dần dần bị một lớp bóng mờ màu đen bao phủ. Ngay lập tức, hắn ta cảm nhận được một cổ cảm giác âm lãnh, đồng thời thân thể nhanh chóng mất đi tri giác. Dương Gian, tôi cũng chưa từng đắc tội với cậu. Người này lại lần nữa mở miệng, không ngờ còn biết rõ thân phận của Dương Gian. Dương Gian nói, ở trong thành phố Đại Sương, cậu đã giết chết không ít người, mà mục đích chỉ là vì trộm lấy bộ thân thể của người sống. Như vậy, mà cậu bảo là chưa từng đắc tội với tôi hay sao? Người này liền chất vấn nói. Chẳng lẽ cậu chưa từng giết người sao? Chỉ sợ con số kia còn nhiều hơn cả so với tôi. Dương Văn đáp. Không sai, đúng là tôi đã giết người, hơn nữa còn là rất nhiều. Nhưng lượng người mà tôi cứu còn nhiều hơn. Sở dĩ thành phố Đại Dương có thể tồn tại, đó là vì tôi. Mà cả thế giới này chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu cậu có bản lĩnh mà nói, cậu hoàn toàn có thể xử lý tôi. Như vậy sau này thành phố Đại Dương sẽ giao cậu làm chủ. Người kia trầm mặc không tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại, hắn ta thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn thống khổ. Bởi vì phần lớn thân thể của hắn ta đã bị mất đi tri giác vì quỷ ảnh xâm lấn. Mặc dù cả người cảm thấy âm lãnh, nhưng như thế này đúng là khiến cho hắn ta dễ chịu hơn rất nhiều. Để tôi xem, rốt cuộc cậu là loại người như thế nào? Ánh mắt Dương Giang lấp lóe, khống chế quỷ ảnh đánh cắp trí nhớ của tên kia. Rất nhanh, trong đầu Dương Giang xuất hiện thêm một đoạn trí nhớ của người sống, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Theo nhiều trí nhớ, kẻ này là một tên tàn tật bẩm sinh, sống trong một khu cư xá cũ ở thành phố Đại Dương. Sau khi cha mẹ hắn ta ly hôn, hắn ta liền bị bỏ mặc, phải sống cùng với ông bà nội. Sau đó ông bà nội qua đời, cuộc sống của hắn ta càng trở nên quẫn bách hơn, chỉ miễn cưỡng sống sót dựa vào lương hưu của ông nội. Cứ như thế ngày qua ngày, hắn ta sống một cuộc sống đầy thống khổ, trong đầu chỉ thầm tưởng tượng rằng sẽ có kỳ tích nào đó phát sinh. Về sau, ông nội hắn ta cũng qua đời nốt, nên hắn ta đành lủi thủi một mình nằm ở bên trong nhà. Ban đầu, hắn ta còn có thể nhận được sự chiếu cố từ hàng xóm, ban quản lý cư xá. Nhưng càng về sau, lượng người chú ý đến hắn ta càng ngày càng ít. Đến một ngày, hắn ta nghe được lời nói chuyện của một gia đình hàng xóm sát vách. Dường như thành phố Đại Dương có quỷ. Cái này hẳn là lúc chuyện linh dị của quỷ chết đói phát sinh. Nhưng may mắn chính là vì hắn ta bị tàn tật nằm liệt giường nên có thể tránh thoát vận mệnh bị quỷ chết đói nhắm vào. Nhờ đó hắn ta có thể sống sót, nhưng hắn ta rất khó để có thể duy trì cuộc sống, thiếu thức ăn, thiếu nước. Ở trên giường toàn bộ đều là chất bài tiết. Người hắn ta đã bắt đầu bốc mùi hư thối, dần dần tử vong. Mặc dù hắn ta không chết vì chuyện linh dị quỷ chết đói, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát vận mệnh phải chết ở trên giường bệnh. Hắn ta không muốn chết, dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn ta không ngừng giãy giụa. Cuối cùng, kỳ tích đã xuất hiện. Một ngày nào đó, hắn ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía ngoài hành lang. Đó là một con lệ quỷ đang bồi hồi ở bên trong khu cư xá không người này. Vừa nghe thấy, hắn ta liền hô to một tiếng. Thế là con lệ quỷ vĩnh viễn không bị người phát hiện, đã bị hắn ta phát hiện ra. Con quỷ kia liền tiến vào bên trong phòng, đồng thời xâm lấn thân thể của hắn ta. Cứ như vậy, hắn ta liền trở thành ngự quỷ nhân. Nhưng chỉ nhiều đó là không có bất cứ lợi ích nào. Con quỷ này sở hữu năng lực ẩn nấp, để người khác không thể phát hiện ra một cách tùy tiện. Cho nên, sau khi trở thành ngự quỷ nhân, hắn ta cũng kế thừa được năng lực đó, dễ bị người quên lãng, không có cách nào phát hiện ra. Nhưng nhờ sự duy trì của lực lượng linh dị, nên hắn ta có thể sống sót mà không cần ăn uống trong một thời gian dài. Về sau người này cứ nằm yên trên giường, dần dần làm quen với lực lượng linh dị, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của tàn tật, có thể hoạt động bình thường. Mặc dù còn khá là gian nan, nhưng đây là một điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng. Nó mang đến cho hắn ta hy vọng. Nhưng khi đi ra ngoài, hắn ta liền phát hiện ra toàn bộ người ở bên trong thành phố Đại Dương giống như là không hề nhìn thấy hắn ta vậy. Người nào người nấy đi qua đi lại hai bên, nhưng không một ai chú ý hay liếc mắt nhìn đến hắn ta. Hắn ta bắt đầu có cảm giác dường như bản thân đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Sự náo nhiệt ở bên ngoài không hề liên quan gì đến hắn ta nữa. Hắn ta cứ như là một con u linh vặn vẹo, quái dị, đang du đãng ở bên trong thành phố Đại Dương. Hắn ta bắt đầu đi dạo nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người cùng nhiều sự việc, cũng hiểu biết rõ tình huống của thành phố Đại Dương. Hắn ta không còn là ít ngồi đáy giếng nữa, bắt đầu biết suy nghĩ, bắt đầu thay đổi. Thế là hắn ta quyết định thay đổi hình dạng, thay đổi sang một thân phận mới. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho hắn ta có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên, hắn ta bắt đầu giết người. Thế nhưng thi thể của người chết lại không có cách nào sử dụng được. Cho nên hắn ta chỉ lấy đi một bộ phận thân thể. Lượng người chết dần nhiều lên, thi thể tàn khuyết mà hắn ta thu thập được cũng dần dần đầy đủ. Thế là một người với bộ dạng mới tinh hoàn toàn đã xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn ta. Là một người mới được ghép lại từ rất nhiều bộ phận thân thể, hắn ta quyết định sống ký sinh ở bên trong cổ thân thể mới này. Cho đến một ngày, chuyện hắn ta làm bị bại lộ, người của thành phố Đại Dương bắt đầu điều tra hung thủ. Ban đầu, hắn ta rất khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng dần dà, hắn ta phát hiện ra những lo lắng kia của bản thân là dư thừa. Cho dù cảnh sát có đi ngang qua người của hắn ta, cũng sẽ không có ai để ý đến. Hắn ta không thể nào bị tìm ra. Đến khi Trương Vĩ mang theo một đám người lông bông tìm đến nhà của hắn ta và mở ra cửa phòng. Thế nhưng, dù hắn ta đứng ở trước mặt của Trương Vĩ đi nữa, dưới sự quấy nhiễu của lực lượng linh dị, đám người kia cũng không hề phát hiện ra. Trương Vĩ quyết định rời đi. Tuy nhiên khi đó, hắn ta lại lựa chọn rời đi cùng với bọn họ. Không phải vì hắn ta muốn giết người, mà là muốn bắt đầu lại từ đầu, sử dụng một thân phận mới trà trộn vào trong đám người Trương Vĩ. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề thuận lợi như hắn ta tưởng tượng. Bởi vì dù gì đi nữa, hắn ta vẫn là một người sống sờ sờ. Mặc dù không bị người khác để ý, nhưng vì tiếp xúc quá gần với những người khác, nên gây ra một số sự chú ý. Hắn ta rất sợ hãi, vì thế mới bắt đầu giết chết những người hoài nghi và người thân của họ. Cho đến hiện tại, hắn ta bị Dương Gian để mắt đến, sau đó bị phát hiện ra. Dương Gian hồi tưởng lại đoạn trí nhớ này, hiểu rõ những bi thảm mà người này từng trải qua. Là một kẻ tàn tật đáng thương phải nằm liệt giường, nguyên bản sẽ phải chết thảm ở trên giường bệnh, nhưng lại ngoài ý muốn khống chế một con lệ quỷ không thể bị phát hiện ra. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một sự thay đổi, nhưng không ngờ hắn ta vẫn như vậy. Mặc dù thoát khỏi kiếp liệt giường, nhưng đối với hắn mà nói, thế giới bên ngoài còn nặng nề hơn cả giường bệnh. Cậu đừng có giết tôi. Tôi có thể giúp cậu. Tôi thật sự có thể giúp đỡ cho cậu. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, một cơ hội thôi, tôi sẽ giúp cậu làm việc. Tôi muốn có được công nhận của người khác, sự tán thành của bọn họ. Tôi không muốn chết đi như thế này. Một cái chết không có tiếng tăm, chẳng khác gì cái chết của ông bà nội của tôi cả, không có ý nghĩa. Người này bắt đầu cầu xin, hy vọng Dương Gian cho hắn ta một cơ hội. Giờ phút này quy ảnh của Dương Gian đã xâm lấn trí nhớ của người này. Chỉ cần một chút nữa thôi là trí nhớ của tên này sẽ bị xóa bỏ, trở thành một người thực vật. Cái này chẳng khác gì việc giết chết hắn ta cả. Cũng vì cảm nhận được điều này nên hắn ta mới cầu xin Dương Gian buông tha. Tình cảnh của cậu đúng là khiến cho người ta phải đồng cảm. Nhưng chỉ vì để chấp vá ra một cổ thân thể mới, cậu lại dám giết rất nhiều người. Nếu ngay khi vừa rồi mới rời khỏi giường bệnh, cậu có thể lập tức đi đến tìm tôi, có lẽ kết quả sẽ không giống như thế này. Nhưng hiện tại, cậu đã đi sai đường, hơn nữa còn đi rất xa, mọi thứ đều đã là quá muộn màng. Ánh mắt Dương Gian trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cứ như hắn ta là một người có tâm địa sắt đá, không chút nào xao động. Người này đúng là ngờ quỷ nhân, cũng có chút đáng thương cùng đáng buồn. Nhưng hắn ta đã đi sai đường, trong lòng tích tụ oán niệm, có hận ý, đã không thể nào khắc chế bản thân. Lại để cho bản thân giết người một cách tùy tiện, nhằm ghép lại thân thể, việc này là một loại cấm kỵ. Đây là điều mà Dương Gian không thể chấp nhận được. Bởi vì bản thân Dương Gian cũng không dám đụng vào loại cấm kỵ này, cũng không dám ghép thân thể người sống một cách tùy tiện. Nếu không, tại thời điểm thân thể hư thối trước đó, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lấy một người khỏe mạnh trên đường và đổi lại một cổ thân thể cường tráng khác. Nhưng người này lại dám làm, không phải vì thân thể cần, mà chỉ là vì hắn ta muốn thay đổi qua một thân phận mới. Nhưng nếu chỉ có nhiều đó thì cũng thôi đi. Tuy nhiên, sau khi thay đổi qua một bộ thân thể mới, hắn ta không hề thu tay. Ngược lại, bởi vì khủng hoảng cùng với bất an, hắn ta bắt đầu ra tay giết chết những người nghi ngờ. Con người chính là như vậy, một khi đọa lạc liền không thể quay đầu, còn lý do gì gì đó đã không còn quan trọng nữa. Biến mất đi, thế giới này không thuộc về cậu nữa. Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt quỷ ảnh trực tiếp xóa bỏ trí nhớ của hắn ta. Sau một giây, người này dừng cầu xin, ngừng thúc thích. Ánh mắt đờ đẫn trở nên trống rỗng. Sau khi làm xong mọi thứ, Dương Gian dùng bàn tay quỷ mang cổ thân thể gầy yếu vặn vẹo này rời đi. Trước khi rời đi, hắn liền xóa bỏ mọi dấu vết, mang những mảnh vụn thi thể kia chôn sâu vào dưới lòng đất. Chờ đến khi hắn rời đi, toàn bộ quán internet khôi phục bình thường. Những người chơi game vẫn còn tiếp tục chơi game, không hề cảm thấy bất cứ dị thường nào. Lúc này Trương Vĩ đột nhiên sờ sờ đầu, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không thể nào nói ra được là không đúng ở đâu. Ngược lại, A Phi ở bên cạnh đột nhiên xích đến gần, sau đó nhỏ giọng nói. A Vĩ, tôi muốn nói cho cậu một chuyện. Cậu còn nhớ rõ chuyện lần trước tôi nói hay không? Bên người chúng ta có một mùi tì thối nhàn nhạt ấy. Sau này một vài người khác cũng phát hiện ra vấn đề này. Bọn họ cảm thấy không thích hợp. Nhưng sau đó bọn họ đều mất tích một cách bí ẩn. A Phi nói tiếp. Khi đó, cậu nghi ngờ bọn họ đã bị người khác hại, mà tôi cũng không dám nói thêm về chuyện này. Nhưng vừa rồi, mùi vị kia đã biến mất. Hẳn là thứ kia đã rời đi. Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy nhiên đến lúc đó, cũng đừng nên bảo là tôi nhắc nhở cho cậu đây. Tôi không muốn bị cậu hại chết đâu. Trương Vĩ nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Cậu cứ yên tâm đi. Cậu có thể không tin tưởng tôi, nhưng chẳng lẽ cậu còn không tin tưởng đại ca hay sao? Tôi cam đoan sẽ giữ gìn bí mật này cho cậu. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía cái ghế trống ở bên cạnh, dường như cảm giác có người nhìn mình chằm chằm đã thực sự biến mất. Trong đầu Trương Vĩ lập tức nảy sinh ý nghĩ. Chẳng lẽ nó đã bị đại ca xử lý rồi sao? Nhưng chỉ vừa nghiêm túc suy nghĩ được một chút, hắn ta liền bị trò chơi trước mắt hấp dẫn, tự trầm mê không thể kiềm chế. Nhưng ra mang theo thi thể này rời đi. Đầu tiên, hắn trở về phòng an toàn số 1 trong tiểu khu Hoàng Giang, dùng rương vàng giam giữ thứ này lại. Sau đó hắn ta trở lại cao ốc thượng tầng, tìm đến phòng làm việc của Lưu Tử Vũ. Giờ phút này, Lưu Tử Vũ còn ở trong văn phòng. Cô ta đang chỉnh lý tư liệu cùng Dương Tiểu Hòa, còn Ân Ca thì ở bên cạnh đọc hồ sơ. Dương Giang trực tiếp mở miệng. Vụ án này có thể kết thúc. Cái gì? Vụ án nào? Lưu Tử Vũ giật mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Dương Giang. Dương Giang đáp. Chỉ là mấy vụ án liên hoàn lúc trước của thành phố Đại Dương mà bị mất bộ phận thân thể kia. Lưu Tử Vũ nói. À, tôi nhớ rồi. Vừa rồi còn rời khỏi nơi đây là vì đi xử lý chuyện này à? Tình huống như thế nào rồi? Tôi sẽ bắt đầu ghi chép ngay. Dương Giang liền kể lại, nhằm lưu lại một phần báo cáo. Nghe được chuyện này, Dương Tiểu Hòa ở bên cạnh trợn tròn hai mắt. Còn có thể như vậy sao? Là người thứ ba không thể bị phát hiện, còn quanh quẩn ở phía bên ngoài công ty. Dương Giang nói. Chuyện linh dị mà, cái gì cũng đều có, không cần phải ngạc nhiên đâu. Người kia đã bị tôi xử lý, quỷ cũng đã nhốt xong. Mà những phần thân thể tàn khuyết kia cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn làm việc không cần phải lưu lại chứng cứ, bởi vì lời của hắn chính là chứng cứ. Nhưng vật cấp bậc đội trưởng không cần phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một ai, chỉ cần chịu trách nhiệm với bản thân là được. Cho dù Dương Giang có nói bậy nói bạ đi nữa, Lưu Tiểu Vũ cũng sẽ không nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện đó. Đã viết xong báo cáo, vậy tôi kết án nhé. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ đã dừng bút, chỉnh lý xong hồ sơ. Sau đó cô ta thông báo cho người khác, vụ án này đã kết thúc, không cần thiết phải lãng phí thêm nhân lực vật lực. Ân Ca ở bên cạnh mở miệng nói. Con quỷ này đúng là rất đặc biệt. Trước đó tôi có đọc qua một số hồ sơ, tôi cảm thấy con quỷ này rất phù hợp để chế tác thành một vật phẩm linh dị. Nếu mà thứ này ở trên người, khả năng có thể tránh né việc lệ quỷ nhằm vào ở trong chuyện linh dị. Dương Giang gật gật đầu. Ý nghĩa này không có tệ, tôi sẽ cân nhắc. Là người thứ ba không thể bị phát hiện, loại lực lượng linh dị này rất đặc biệt, thậm chí ngay cả người quỷ nhân có trình độ như là Dương Giang cũng bị con quỷ kia quấy rối. Nếu có thể lợi dụng được thứ này mà nói, khả năng sẽ gia tăng hệ số an toàn của bản thân lên rất nhiều lần. Nhưng con quỷ này lại không thích hợp để khống chế, bởi vì một khi khống chế thì ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào bị phát hiện, đồng đội làm sao cùng cậu phối hợp được chứ. Cho nên biến thành một kiện vật phẩm linh dị là tốt nhất, có thể ở trường hợp nào đó sử dụng đến, như vậy tương đối là linh hoạt. Dương Giang lại nói tiếp. Còn vụ án nào nữa hay không? Nếu không có thì tôi đi đây. Lưu Tiểu Vũ nói. Tạm thời không có. Trước đó có một vụ án nhỏ, nhưng không phải là chuyện linh dị, mà là do mấy tên gia hỏa giả thần giả quỷ đã bị đồng thiến xử lý rồi. Dương Giang nói. Xem ra thành phố Đại Sương vẫn rất là bình tĩnh. Dương Tiểu Hòa nhìn Dương Giang rồi nói. Công việc nhẹ nhàng là một kiện tốt. Bình thường cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tôi không mong thấy nhìn thấy cậu xảy ra chuyện gì đâu. Đương nhiên, tôi có khả năng nghịch chuyển mọi thứ nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, Dương Giang liền quay người rời đi. Sau khi trở lại thành phố Đại Dương được 2 ngày, dù Dương Giang khá là nhàn rỗi, nhưng cũng không tính là thoải mái. Vì hắn phải xử lý không ít sự tình vụn vặt, cũng không có thời gian rảnh mấy. Nhưng mà sửa đổi này chỉ là tạm thời mà thôi, hắn vẫn còn có nhiệm vụ khác cần phải làm. Đầu tiên, cần phải lên tầng 5 của bưu điện quỷ để tìm hiểu, sau đó thuận tiện giải quyết luôn sự tình của bưu điện quỷ, rồi lại cần phải xử lý sự kiện linh dị xuất hiện ở khu ngoại ô của thành phố Đại Dương. Mà nguyên rủa của tổ quỷ cũng làm cho hắn ta hơi cảm thấy lo lắng. Trừ những việc này ra thì còn cần phải liên tục để ý đến thế cục biến hóa của vòng linh dị. Tóm lại, ngay cả khi không xử lý các sự kiện linh dị, Dương Gian cũng không nhàn rỗi cho lắm. Có điều, thế cục của thành phố Đại Dương vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt, tình hình ổn hơn so với trước kia khá là nhiều. Công ty vận hành cũng phát triển rất là nhanh, đồng thời nó đã từ từ tạo thành một cái vòng lợi ích xung quanh Dương Gian. Mà vòng lợi ích này đã thu nạp không ít nhà tư bản. Nếu cứ phát triển tiếp như thế này thì thành phố Đại Dương sẽ càng ngày càng vững chắc. Dù về sau thế cục có hỗn loạn, tòa thành thị này cũng có thể tự cung tự cấp. Buổi chiều của ngày thứ hai, Dương Giang nhận được một tin tức tốt đến từ tiến sĩ Trần, đã phát hiện ra quy luật giết người của các bàn tay quỷ dị ở tòa cổ trạch kia, hiệu suất nhanh hơn so với trong dự đoán của hắn. Nhưng điều này cũng do một phần may mắn. Khi làm những thí nghiệm như thế này, nếu vận khí tốt thì rất nhanh sẽ có kết quả, ngược lại thì cần lặp đi lặp lại nhiều lần, từng bước tìm kiếm kết quả. Sau khi Dương Gia nghe được tin này thì lập tức rời khỏi phòng làm việc, đi đến nơi mà Trần tiến sĩ làm việc. Thấy hắn vừa đến, tiến sĩ Trần hơi cao hứng nói: "Lần này không làm nhục mình, đã tìm ra được quy luật của thứ này, hoàn toàn chính xác với những gì mà cậu nói trước đây. Nó có quy luật giết người, khiến người ta hẳn phải chết. Dù khá là khủng bố, nhưng vì chỉ còn lại một cái tay nên cũng không dễ dàng phát động. Cụ thể như thế nào thì tôi nghĩ rằng không cần đến báo cáo bằng văn bản đâu. Chúng ta tự mình thí nghiệm một chút đi, như thế sẽ rõ ràng hơn." Nói xong, ông ta dẫn Dương Giang tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hơi đơn sơ, chưa thiết kế xong biện pháp đề phòng. Có điều cách làm việc của Trần tiến sĩ rất là cẩn thận. Hắn chỉ dám thí nghiệm bên trong một cái hòm thủy tinh đặc chế, không dám thả bàn tay quỷ dị này ra bên ngoài. Cái hòm thủy tinh đặc chế này có thành phần làm từ vàng, vậy nên có thể ngăn cách sự rò rỉ của linh dị, hơn nữa còn cực kỳ rắn chắc. "Để tôi nhìn kết quả thí nghiệm đi." Dương Giang cũng cảm thấy rất là hứng thú. Một loại quy luật giết người mà khi phát động thì người hẳn phải chết. Chuyện này có sự trợ giúp cực lớn đối với hắn ta. Mắt quỷ chỉ có quỷ vật, tay quỷ thì có thể xâm nhập và áp chế một con lệ quỷ. Quỷ ảnh thì có thể ghép thi thể lại và xâm nhập để trộm ký ức của người khác. Nghiêm túc mà nói, thứ Dương Giang thiếu khuyết là một loại thủ đoạn công kích linh dị mang tính cực đoan. Nếu có một loại quy luật giết người mà khi phát động thì hẳn phải chết thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc duy trì thực lực của một vị đội trưởng cấp đỉnh phong như hắn. Trong thế giới này, người người đều đang tiến bộ. Nếu không tiến bộ, nếu không trưởng thành thì rất nhanh sẽ bị các ngược của nhân khác bỏ lại đằng sau. Nếu không có cách nào duy trì cấp độ đỉnh phong, việc này đại biểu cho việc sẽ bị đào thải và thất bại. Cả công kích của quỷ đều không phân biệt người hay là động vật, nên khi thí nghiệm chúng ta đều dùng chuột bạch. Có điều chuột bạch cũng không phải là người sống, thỉnh thoảng vẫn không đào được các quy luật nhằm vào người, nhưng những tình huống này là ngoại lệ. Đội trưởng Dương, cậu nhìn xem. Trần tiến sĩ ra hiệu một cái, lập tức có trợ thủ bỏ một con chuột bạch vào bên trong hòm thủy tinh màu vàng. Chuột bạch nhảy loạn bên trong hòm thủy tinh, thậm chí còn đứng lên móng tay màu đen quỷ dị ở trên bàn tay quỷ dị kia. Nhưng nó lại bình yên vô sự, như thể bàn tay này là vật chết vậy, căn bản là không có bất cứ sức mạnh linh dị nào. Trần tiến sĩ nói, do bàn tay này không có trọn vẹn nên quy luật giết người cũng không có được trọn vẹn. Điều này chúng ta đã thảo luận qua từ lần trước. Nếu muốn để bàn tay lệ quỷ này giết người thì nhất định phải bù đắp quy luật giết người của nó. Sau đó trợ thủ chậm rãi chuyển động cái hòm thủy tinh kia. Hòm thủy tinh nghiêng một cái, bàn tay quỷ dị cứng ngắc bất động kia đột nhiên hơi động, dường như nó co rút một cái, hơi giật giật. Ngay sau đó, chuột bạch bên trong hòm thủy tinh kia đã bất động, mất đi sinh mệnh lực, rồi vô thành vô tức bị giết chết. Thứ được phát động hẳn là quy luật giết người. Cái hòm chuyển động, bàn tay lệ quỷ khôi phục, rồi chuột bạch chết đi. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, đầu óc đang nhanh chóng suy luận, nối liền các manh mối với nhau, sau đó phân tích ra quy luật giết người. Quy luật giết người này là cân bằng sao? Trần tiến sĩ hơi kinh ngạc, gật đầu. Dương đội trưởng, quả nhiên, nhìn một cái là đã thấu. Không sai, đó chính là cân bằng. Một khi mất đi cân bằng trong phạm vi ảnh hưởng của bàn tay này, vậy thì sẽ phát động hẳn phải chết. Dù người hay là trục bạch thì cũng sẽ chết trong nháy mắt. Nhưng mà phạm vi ảnh hưởng này rất là nhỏ, dường như phải tiếp xúc trực tiếp thì mới phát động được. Cho nên, những người ở gần như chúng ta không bị làm sao, chỉ những người tiếp xúc trực tiếp thì mới bị ảnh hưởng. Tiếp xúc, sau đó mất đi cân bằng, phát động quy luật giết người. Đại khái chính là như thế. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới cảnh Đại Cường bị giết chết bên trong tòa cổ trạch. Đại Cường mặc tang phục, bị lệ quỷ ở trên ghế bành màu đen để ý, thân thể dường như tiếp cận một loại sức mạnh khổng lồ nào đó, rồi mất đi cân bằng, sau đó chết ngay tại chỗ. Giờ nghĩ lại, lúc đó quả thật Đại Cường đã mất đi sự cân bằng, rồi bị quỷ giết chết. Nếu như dùng bàn tay quỷ dị này, đẩy người một cái, hoặc là dùng sức đè lên vai của người khác, để người đó mất cân bằng, như vậy người đó chắc chắn phải chết. Tiến sĩ Trường nơ mắt kính nói, năng lực này rất là nguy hiểm và đáng sợ. Dương đội trưởng nếu như là sử dụng, cần phải cẩn thận mới được. Dương Giang nói, bản thân sức mạnh linh dị đã rất là nguy hiểm rồi. Khống chế loại linh dị nguy hiểm này là nhiệm vụ của chúng tôi. Ông đã làm rất tốt, không hổ là cộng sự của Vương Tiểu Minh. Tại môi trường đơn sơ như thế này mà ông cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế. Lúc trở về, tôi sẽ nói với thư ký phát tiền thưởng cho bộ phận của các ông. Trần tiến sĩ nói, Dương đội trưởng khách khí, tất cả đều là chuyện nên làm mà. Trần tiến sĩ cực kỳ khiêm tốn, không chút nào kiêu ngạo. Hiện tại tôi sẽ mang thứ này đi, phải sử dụng thật tốt sức mạnh linh dị, mà khi phát động hẳn phải chết như thế này mới được, không nên lãng phí. Dương Giang nói xong thì đi qua, trực tiếp mở hòm thủy tinh, rồi lấy đi cái bàn tay quỷ dị kia ra. Hắn không nói lời thừa thải, sau khi hoàn thành mục đích của chuyến đi này thì nhanh chóng rời đi. Dương Giang vừa đi, trợ lý đứng ở bên cạnh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ở cùng với một chỗ nhân vật như vậy, áp lực thật sự là rất lớn. Ma quỷ Dương Giang trong truyền thuyết, người của những đỉnh phong trong giới linh dị, nếu như có thể làm việc với tay của hắn thì tương lai sẽ được bảo hộ. Một vị trợ lý khác cảm khái nói. Trần tiến sĩ cười cười. Điều này cho thấy lựa chọn lúc trước của tôi là không sai. Dù sao Dương Giang cũng không phải là tổng bộ, đồ vật để nghiên cứu cũng không được nhiều, cho nên nhiệm vụ của chúng ta cũng không có nặng lắm. Nhiệm vụ không nặng cũng đại biểu cho tỷ lệ gặp phải nguy hiểm trong lúc thí nghiệm rất là thấp. Đây chẳng phải là thứ chúng ta luôn truy cầu hay sao? Hiện tại tôi đã hơi đồng tình với Vương Tiểu Minh. Nếu đi tổng bộ, dù địa vị cùng với quyền lợi rất là cao, nhưng đó là đánh cược sinh mạng của mình. Chỉ hơi sơ suất là có thể chết đi. Hơn nữa, chắc hẳn cũng sống không được bao lâu nữa đâu. Nghĩa là sao? Trợ lý ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tiến sĩ Trần bất đắc dĩ nói ra. Trước kia, trong lúc thí nghiệm, Vương Tiểu Minh đã tiếp xúc với không ít vật chất nguy hiểm. Hắn muốn tìm ra vật chất có thể dùng trong hiện thực để đi tiêu diệt quỷ. Nhưng nhiều vật chất có tính phóng xạ rất là mạnh. Hắn ta đã mắc bệnh ung thư từ rất sớm. Bản thân hắn lại không quá để ý. Dù sao ung thư nghe thì là nguy hiểm, nhưng vẫn có thể sống một đoạn thời gian rất dài nếu dùng thuốc để kiểm soát. Nếu phương pháp chữa bệnh bình thường vô dụng, như vậy nếu dùng thủ đoạn linh dị để chữa trị thì hẳn không phải là vấn đề đi. Một vị trợ lý nói. Trần tiến sĩ nhẹ gật đầu nói. Thủ đoạn linh dị hoàn toàn chính xác là có thể rất nhẹ nhàng chữa khỏi ung thư cho Vương Tiểu Minh. Bất quá hắn không chịu làm như vậy. Hắn cảm thấy một khi mình bị linh dị ảnh hưởng tới thân thể thì rất khó đưa ra phán đoán chính xác. Cho nên đừng nhìn hắn ta một mực đang nghiên cứu linh dị, kỳ thật hắn bảo trì rất là thuận túy. Nếu như hắn còn kiên trì thì qua mấy năm nữa hắn sẽ phải nằm trên giường bệnh mà thôi. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Dương Giang đã quay trở về tiểu khu Hoàng Giang, lần nữa đi tới phòng an toàn số 1. Hết tập 269. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.